Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132. Chính văn chương 132 ngọt ngào đột kích. 1. Mục Vân Giao quét mắt giả đáng thương lắm. Theo sau liền tiến vào tu luyện trạng thái. Mãi cho đến chiều hôm 4 hợp thời điểm, Mục Vân Giao bỗng nhiên mở hai mắt. Ánh mắt xẹt qua một mặt sắc bén chi sắc, ra tới, Mục Vân Giao đứng lên, lạnh giọng quát, Tiểu Vân Giao, ngươi như vậy hung, ta sợ hóa, bỗng nhiên, Mục Vân Giao cảm nhận được trên eo căng thẳng, ở sau lưng người chống chính mình bả vai mang theo một chút oán giận mà mở miệng làm nũng nói. Sợ sẽ ly ta xa một chút, Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, rất là không vui mà mở miệng nói. Hừ, mới không cần, ta muốn vẫn luôn quấn lấy ngươi, mới sẽ không ly ngươi xa một chút. Phía sau người rất là vô lại mà mở miệng nói. Bách Lý Cảnh ca, ngươi rốt cuộc muốn nháo tới khi nào? Mục Vân Giao nhíu lại mày mở miệng hỏi. Nháo đến ngươi yêu ta mới thôi. Bách Lý Cảnh ca khoanh lại Mục Vân Giao eo thon thượng tay càng thêm buộc chặt một chút. Tiểu Vân Giao, lúc này mới nửa tháng không gặp. Ngươi như thế nào liền gầy nhiều như vậy? Bách Lý Cảnh ca nhăn nhăn mày mở miệng nói. Ngoặc kép, Mục Vân Giao mặc, lời này phong có thể hay không xoay chuyển quá nhanh. Ngươi buông ta ra, đứng rất mệt, Mục Vân Giao ý đồ đi dãy giụa. Cuối cùng vẫn là không có kết quả. Nguyên lai Tiểu Vân Giao là tưởng ta ôm ngươi ngồi xuống a. Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao, cười như không cười mà mở miệng nói. Không nhọc ngươi đại giá, ta chính mình tới là được. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Tiểu Vân Giao, mấy ngày nay không gặp, ngươi nói giống như nhiều không ít. Bách Lý Cảnh ca ôm Mục Vân Giao ở gần đây băng ghế ngồi xuống dưới lúc sau. Làm Mục Vân Giao sườn ngồi ở chính mình trên đùi, vừa lúc có thể tinh tường thấy nàng mặt, phải không? Mục Vân Giao tuy rằng không có thừa nhận, bất quá, mấy ngày nay. Nàng xác thật nói nhiều không ít, là bởi vì cùng cảnh như y ở chung lâu rồi duyên cớ sao? Tự nhiên là, xem ra này cảnh như y công không thể không sao? Bách Lý Cảnh ca cười cười, trong mắt xẹt qua một mặt mạc danh quang mang, theo sau lại như là nhớ tới cái gì dường như. Bách Lý Cảnh ca lại mở miệng nói, Tiểu Vân Giao, nghe nói ngươi muốn làm Nam Lăng Quốc Hoàng hậu, nói tới đây. Bách Lý Cảnh ca trong mắt ám mang chợt lóe mà qua. Nam Lăng Quốc Hoàng hậu, Mục Vân Giao ngẩn người, nàng khi nào nói qua nàng muốn làm Nam Lăng Quốc Hoàng hậu. Tiểu Vân Giao, ngươi nếu là muốn làm Nam Lăng Quốc Hoàng hậu, ta đây hiện tại liền đi đem Nam Lăng Quốc Hoàng đế cấp làm thịt. Như vậy ngươi không những có thể làm Hoàng hậu, còn có thể làm Hoàng đế. Bách Lý Cảnh ca rất là thành khẩn mà kiến nghị nói. Ngoài cửa Huyết Ảnh nghe thấy nhà mình chủ tử nói. Thiếu chút nữa vừa lơ đãng từ trên cây trượt chân xuống dưới. Loại chuyện này, cũng chỉ có bọn họ chủ tử có thể làm được ra tới. Rõ ràng chính là đố kỵ, còn có thể nói như vậy đường hoàng. Luận đổi trắng thay đen ai đệ nhất, đương thuộc Bách Lý Cảnh ca như một. Ta không muốn làm Nam Lăng Quốc Hoàng đế, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Vậy ngươi là muốn làm Nam Lăng Quốc Hoàng hậu sao? Bách Lý Cảnh ca mang theo một chút nguy hiểm lời nói truyền vào Mục Vân Giao trong tai. Ta cũng không muốn làm Nam Lăng Quốc Hoàng hậu, Mục Vân Giao quét mắt trên mặt như cũ mang theo. Muộn tao tươi cười Bách Lý Cảnh ca, rất là vô ngữ mà mở miệng nói. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Bằng không khi ta nương tự hào. Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao, vẻ mặt tao bao tươi cười. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn đôi mắt nghiêm túc chi sắc. Ngủ đi, trong mộng cái gì đều có. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca, mắt trợn trắng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.